nữa. Là bao ngày xa cách, mà lời nguyện còn vắng vẳng đâu đây. Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy, trong khóe mắt long lanh anh khẽ bảo sầu mà chi em lúc non sông cần trái hồng, buồn mà chi em mãi anh về trong nắng em. Đừng vì chi nam nan chị nam nhi, vui lên đi cùng ước thề, rồi ngày mai anh sẽ về. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, muôn quân đang gieo lửa khói tung ngắm màu cờ, thân trai ra đi nỡ nước đôi vai gánh nặng, buồn chỉ cách ngăn vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu, bao năm chia ly là mấy trong vạn lần sâu. Vui lên đi em diệu tiếng sao không muốn cạn, để anh bước đi cho vị trí mộng làm trái một thời gian qua. Nước non vui niềm thái hoa, trời Việt Âu ca, xuân qua thềm mơn cánh hoa, vạn niềm thương yêu còn chờ phút sum vầy. Anh xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt đời. Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngắm màu cờ, thân trai ra đi nỡ nước đôi vai gánh nặng, buồn chỉ cách ngăn vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu, bao năm chia ly là mấy trong vạn lần sâu. Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn, để anh bước đi cho phí chi mong làm trái một thời gian qua. Nước non vui niềm thái hoa, trời Việt Âu ca, cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút xuân vầy, anh xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt đời. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút xuân vầy, anh xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt đời.